Đế quốc bại gia tử, chương 864, các nơi chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một màn này, đương nhiên là rất rung động. Võ đạo tông sư vốn là thưa thớt, lại là thường người rất xa, còn chân chính chiến đấu tỉ thí, lại là khó khăn được vừa gặp. Giờ phút này, ở Vương Khang phủ đệ bầu trời, một phiến ánh sáng, một đạo to lớn đao mang, chém ở một phiến màn lửa bên trên. Cho dù cách rất xa, cũng vui thấy rõ, giống vậy có thể cảm nhận được từ trong tản ra bàng uy lực lớn. Ở kinh thành, bởi vì Vương Khang điều binh lên hỗn loạn, đến giờ phút này, mỗi cái quyền quý đều đã nhận được tin tức mỗi cái phủ nha, một phiến hỗn loạn. Binh bộ, rất nhiều đại viên tụ ở chỗ này, liền đêm triệu tập. Nói như vậy, Vương Khang căn bản cũng chưa có tìm ngươi phê chuẩn báo cáo có thể. Kinh triệu phủ Doãn Khuất Chí Nghĩa trầm giọng nói, hắn vậy giống vậy không có tìm qua ta, dựa theo luật pháp, Vương Khang tư điều hơn ngàn đội ngũ vào thành, đây đã là lớn nhất tiếm quyền. Hắn mục đích chưa rõ ràng, ta đề nghị hẳn lập tức phái binh đem phủ nha bao vây. Không thể à, Ngô Chi Vinh bận bịu nói. Vương Khang hẳn là có chuyện khẩn yếu, nếu quả thật như vậy sợ là sẽ nổi lên mâu thuẫn, sẽ xảy ra chuyện lớn. Ngô đại nhân lấy là hiện tại vẫn là chuyện nhỏ sao? Khuất Chí Nghĩa lạnh lùng nói. Ta là kinh triệu phủ Doãn, ta được là kinh đô dân trong thành An Nguy phụ trách, như Vương Khang thật sự có cái gì những thứ khác ý đồ, ai có thể gánh vác dậy? Ta đề nghị, lập tức điều động quân dũng sĩ, trước cầm bình Tây quân khống chế, khác phái binh lực cầm Vương Khang phủ đệ trực tiếp bao vây. Không được, Ngô Chi Vinh lắc đầu nói. Các ngươi nghĩ quá nghiêm trọng, còn chưa đến nỗi như vậy, thật đến cái đó bước lại không thể thu tràng. Hơn nữa, loại chuyện này, nhất định phải ba đại võ hầu gật đầu đồng ý, hoặc là bệ hạ ngự làm. Nghe vậy, Khuất Chí Nghĩa ánh mắt rơi ở một bên trên hai người. Phược Vân Hầu Phương giận cười nói. Các ngươi quá khẩn trương, theo ta biết, hôm nay là Vương Khang thê tử sinh sản ngày, hắn điều binh là được hộ vệ trị giá, không có chuyện gì lớn. Thê tử sinh sản, Phương giận tiếng nói rơi xuống, ở cạnh đừng một người nhàn nhạt nói. Hoàng tử ra đời cũng không có lớn như vậy chiến trận, bất kể là nguyên nhân gì cũng không nên như vậy không có quy củ. Cái này người nói chuyện chính là An Ninh Hầu Tiêu Loan. Quảng cáo, hành tiễn hầu đâu, làm sao còn không đến, xảy ra trọng đại như vậy sự việc. Ta tới, Khuất Chí Nghĩa vừa dứt lời, Ngô Ung Chính là đi nhanh vào. Ở cùng U Nhược Cốc người trò chuyện với nhau rõ ràng sau đó, hắn có được bẩm báo, Vương Khang tự mình điều binh vào thành, cái này làm cho hắn lại là ngạc nhiên mừng rỡ như điên, đây không phải là đích thực cái chuôi sao. Sau đó hắn liền lật đật chạy tới, tiến vào trong nhà, còn chưa cùng hắn người nói chuyện, Ngô Ung trực tiếp mở miệng nói. Vương Khang chuyện này, tính chất tồi tệ cực kỳ, hắn tìm có thể giết ta lấy hành tiễn hầu quân cơ đại thần thân phận đề nghị trực tiếp điều động quân dũng sĩ khống chế đông thành giáo trường bình Tây quân, khác trực tiếp điều động quân giữ thành vào thành trực tiếp bao vây Vương Khang phủ đệ. Ngô Ung sắc mặt chấn nặng nghiêm túc, thành tựu ba đại võ hầu một trong quân cơ đại thần, ở phương diện này, Ngô Ung có hiện làm lớn quyền phát biểu. Nghe được này, Phương giận sắc mặt cũng thay đổi được gay gắt, nếu thật giữ này thi hành, hậu quả kia thật sự là nghiêm trọng. Đang muốn mở miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên từ bên ngoài chạy một người tiến vào, hoảng hốt vội nói. Các vị đại nhân, các ngươi mau ra đây, xem bên kia. Nhanh lên một chút, gặp người này làm như có thật, Ngô Ung tò mò đi ra nhìn về phía chỉ, nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Những người khác vậy lần lượt đi ra ngoài. Võ đạo tông sư tỉ thí, thân là võ hầu tự nhiên là có lần kiến thức. Cái vị trí kia là Vương Khang phủ đệ đi, tại sao có thể có võ đạo tông sư chiến đấu? Mà Ngô Ung nhưng là đột nhiên ngẩn ra, Vương Khang bên kia lại cũng có võ đạo tông sư cao thủ. Như vậy động tĩnh, đem nguyên vốn là có chút dị động ở kinh thành, lại là chấn động. Có người thấy, có người dám đáp lời. Hoàng cung, Triệu Hoàng đang chuẩn bị nghỉ ngơi, lại vội vàng, cái Tử Minh đối diện hắn bẩm báo Vương Khang sự việc. Bệ hạ ngài là không biết vậy bình Tây quân có bao nhiêu cuồng ngông, hoặc là nói vậy Vương Khang có bao nhiêu cuồng ngông, lại tự mình điều binh. Cái Tử Minh đầu đuôi gốc ngọn nói, liền chuyện này, Khương Thừa Ly nghe qua sau đó, nhàn nhạt mở miệng. Cái này còn là chuyện nhỏ sao? Cái Tử Minh có chút kinh dị, làm sao bệ hạ thật giống như cũng không quá chú ý à, bệ hạ cái này được mau sớm chọn lựa các biện pháp à, vạn nhất Vương Khang. Tốt, Khương Thừa Ly khoát tay áo nói. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá, hôm nay là Vương Khang thê tử sinh sản ngày, hắn điều binh đi qua có thể là thành tựu phòng vệ canh phòng đi. Đỡ đẻ bà mụ, nữ bác sĩ quân y đều là trong cung xuất gia, Khương Thừa Ly tự nhiên biết chuyện này. Nhưng mà, người mang ta đi truyền lệnh đi, liền nói là ta đáp ứng, đi đi. Đúng rồi, cảnh cáo các ngươi một chút, không muốn nhỏ làm mãnh liệt. Ở hắn vừa nói, đột nhiên một mực ở Khương Thừa Ly sau lưng híp mắt tổng quản thái giám Ngụy Hiến đột nhiên mở mắt. Bệ hạ, có võ đạo tông sư đang chiến đấu. Võ đạo tông sư, Khương Thừa Ly cau mày. Vừa dứt lời, Vũ Văn Nại vội vàng đi tới. Bệ hạ, ở kinh thành phát hiện có võ đạo tông sư chiến đấu, vị trí hẳn là ở Vương Khang phủ đệ. Vương Khang phủ đệ, Khương Thừa Ly sắc mặt nếp nhăn đổi, dù gì nói. Xem ra Vương Khang bên kia gặp tập kích, hắn hẳn là trước đó cảnh giác mới điều binh đi qua. Chiến đấu chập chờn hẳn là có ba đạo, Ngụy Hiến mở miệng nói. Vương Khang bên người cũng có võ đạo tông sư, cái này luôn là thâm tàng bất lộ à, Khương Thừa Ly líu díu liền một câu, rồi sau đó hướng về phía Vũ Văn Nại phân phó nói. Người vội vàng đi qua một chuyến, đây là ở kinh thành, làm sao có thể cho phép có võ đạo tông sư chiến đấu, ngoài ra chú ý một tí, Vương Khang bên người võ đạo tông sư là ai, thực lực như thế nào? Quảng cáo, Vũ Văn Nại đáp một tiếng, rồi sau đó rời đi. Định Quốc công phủ, Lăng Thiên Sách vậy nhận được thuộc hạ bẩm báo. Được a, lại có võ đạo tông sư, đến cửa trả thù. Các phe vì vậy mà chấn động, cùng lúc đó, Vương Khang bên này chân chính chiến đấu đã mở ra. Một phiến màn lửa đem giữa không trung hai vị u nhược cốc võ đạo tông sư ngăn trở khó mà chém xuống. Theo thời gian rời đổi, hai phía tựa hồ ở lẫn nhau triệt tiêu, đồng thời tiêu không? Đáng chết, Ấn Nguyệt Hòa thượng âm thầm lẩm bẩm một câu, nếu không phải bởi vì cùng thái thượng giáo giáo chủ quyết đấu bị chút nội thương, nếu không vậy chưa đến nỗi như vậy. Nhẹ thở dài, Ấn Nguyệt Hòa thượng nhẹ đạp mặt đất, tại tất cả người ánh mắt nhìn soi mói, bay cao lên, hướng về phía hai người kia nghênh đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang la lớn, đại sư, không nên để cho chiến đấu dư âm tiết xuống. Biết ngươi thật đúng là khó hầu hạ, là hắn, Vân Nghiên cao mày dù gì nói, ta còn tưởng rằng là, giữa không trung chiến đấu bắt đầu, ngay sau đó, từ bên ngoài truyền tới một phiến thanh âm đánh nhau. Đồng thời có mấy đạo thân ảnh vọt tới, cái này mấy người thực lực không tầm thường, đều là ăn mặc y phục dạ hành, đằng đằng sát khí, vừa thấy liền biết không tầm thường. Thấy một màn này, Vương Khang biết địch nhân đã tất cả đều lộ vẻ liền đi ra, vậy liền chỉ còn lại có một người chữ. Giết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, cách chương.